Chương 47, cô tịch. Tiêu Vân ôm Hồ Duyên Tuyết, đã trốn ra bên ngoài mở rạm, giờ phút này Tiêu Vân quay đầu, nhìn xem hậu phương bầu trời lôi điện đan sen, sau đó sử xuất toàn bộ thực lực, ra sức trốn hướng về phía Phần Thiên Tông. Ta mới vừa nói cái kia lời nói, Hồ Duyên tiền bối khẳng định có thể đoán được ta là ai. Chỉ cần hắn có thể thành công thoát hiểm, tự nhiên sẽ tìm tơ y Tiêu Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, không có chút nào nhìn trộm chi tâm. Đối với Tiêu Vân tới nói, cuộc chiến đấu kia cũng không phải hắn có thể tham gia. Cho dù không nhìn thấy tiếp xuống chiến đấu, nhưng là Hồ Duyên Thiên không có nỗi lo về sau, toàn lực đánh cược một lần tình huống dưới, vây giết hắn mấy người kia, vậy không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Tiêu Vân trong lòng tự lẩm bẩm, nói lần nữa, giao hợp cung Hàn Mộng Điệp, một mực không có ra tay với Hồ Duyên Thiên. Nếu là nàng vậy xuất thủ nhằm vào Hồ Duyên Thiên, như vậy đối Hồ Duyên Thiên tới nói, sẽ là một cuộc các chiến. Lúc trước Tiêu Vân vẫn đứng tại Chu Nở Dê nhân 30 mét bên ngoài, quan sát đến Hồ Duyên Thiên bọn người ở giữa đánh nhau, vậy ngầm trộm nghe gặp Hồ Duyên Thiên cùng Hàn Mộng Điệp nói chuyện. Nguyên lai Hồ Duyên Thiên cướp đoạt ngàn năm Hàn Băng, là vì để thê tử thi thể bất hủ. Xem ra Hồ Duyên tiền bối, cũng là người si tình. Thế gian tình cảm nhiều loại, có thân tình, tình yêu, hữu nghị, Tiêu Vân là cô nhi, thở nhỏ bị Nạp Lan Hiền nuôi dưỡng thành người. Mặc dù không có trải qua tình yêu cùng hữu nghị, lại cùng Nạp Lan Hiền sinh ra thân tình. Gây nên một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Nạp Lan Hiền cả đời không vợ nữ, vì để cho Tiêu Vân có thể giống người bình thường trở thành võ giả, từ bỏ rất rất nhiều, hắn đã thanh Tiêu Vân, trở thành con trai mình, mà Tiêu Vân vậy đã coi Nạp Lan Hiền là làm phụ thân. Nạp Lan Hiền cái chết, đối Tiêu Vân đã kích cực lớn, Tiêu Vân hiểu rất rõ, loại kia âm dương tương cách là cỡ nào đau nhức. Hiện tại, không phải cân nhờ ở cờ Hồ Duyên Thiên có thể thành công hay không thoát đi thời điểm, hẳn là nhanh chóng trở lại Phần Thiên Tông, để Hồ Duyên Tuyết điều trị sinh tức. Tiêu Vân tựa NG trong lòng suy nghĩ FF, tựa NG tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về Phần Thiên Tông mau chóng đuổi theo. Đuổi theo lúc dùng hơn một ngày thời gian, nhưng là trở lại Phần Thiên Tông, Tiêu Vân có cương phong cờ trợ rút, chỉ dùng hơn 5 giờ. Hơn 5 giờ cao tốc buôn đầu. Đối Tiêu Vân tới nói cũng có chút không chịu được nổi, cũng may chống đỡ thông sổ tờ Phần Thiên Tông. Tiêu Vân quay đầu không có phát hiện có người theo dõi, thở phào một cái. Đứng tại Phần Thiên Tông trên bậc thang, ôm hôn mê Hồ Duyên Tuyết, Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn về phía Phần Thiên Tông tông môn. Phần Thiên Tông sân môn, cao chừng 33 mét, bề rộng chừng khoảng 18 mét. Từ bôn ở cái hình trụ trèo trống mà lên, chính bên trong vị trí có khối đá xanh làm thành tấm biển. Nhưng mà Tiêu Vân cái này xem xét, lập tức nhướng mày, sau đó lại quay người nhìn một chút cảnh vật chung quanh, trong miệng lẩm bẩm nói, a nơi này thật là Phần Thiên Tông a, bất quá vì Hà Sơn trên cửa phương tấm biển chỗ, không có khắc xuống Phần Thiên Tông ba chữ. Tiêu Vân rất là hiếu kỳ, nếu không phải cảnh vật chung quanh rất quen thuộc, Tiêu Vân đê ưu hội nghĩ lầm, mình đi lầm đường, đi tới khắc nhân tông môn. Kim bối tài làm cái quỷ gì chẳng lẽ quên điều khắc Phần Thiên Tông ba chữ. Tiêu Vân mang theo nghi hoặc. Ôm Hồ Duyên Tuyết đi vào Phần Thiên Tông. Nguyên lai Phần Thiên Tông bên trong, võ ký viện, đan dược phòng cùng binh khí các, cùng đệ tử dừng chân phòng nghỉ cũng có, với lại Phần Thiên Tông phía sau núi, còn loại có một ít phổ biến dược thảo. Chỉ bất quá bị tu ma cốc diệt tông về sau, Phần Thiên Tông bên trong một mảnh hỗn độn, tất cả công trình kiến trúc đều đa đổ sụp, phía sau núi thảo dược cũng bị làm phản các đệ tử đảo đi. Nhưng bây giờ, vừa buộn Phần Thiên Tông, đã bị kim bối tải khôi phục như lúc ban đầu, với lại trung tâm trên quảng trường, từ từng khối đá xanh lát mà thành, cực kỳ bằng phẳng. Cái kia chút sụp đổ võ ký viện, đan dược phòng lại lần nữa khôi phục ngày xưa trang trọng. Tại thông hướng quảng trường con đường hai bên trồng hoa cỏ, tản ra sông vào mùi hương thơm. Ôm Hồ Duyên Tuyết, Tiêu Vân dạo bước đi tới trong sân rộng, vẫn nhìn kiến trúc chung quanh, Tiêu Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra kim bối tải sát thực dụng tâm. Nếu là hắn tương lai muốn cầu cạnh ta, ta muốn đem hết khả năng đi giúp hắn. Tiêu Vân tâm tính vốn là như thế, đối với hắn có ân người, Tiêu Vân hội dốc hết toàn lực đi trợ giúp, nếu là đối tâm hắn tồn ác ý, Tiêu Vân tất nhiên sẽ trả chi. Hồ Duyên Tuyết hôn mê bất tỉnh, muốn cho nàng tìm chỗ ở. Tiêu Vân nhìn về phía sau núi, trầm tư một lát, thuận quảng trường đi hướng gò núi. Nhưng mà, khi Tiêu Vân ôm Hồ Duyên Tuyết, mới vừa tới đến phía sau núi lúc dưới chân, lại rõ ràng nhất sững sờ. Thông hướng đỉnh gò núi đá xanh đường nhỏ hai bên, dược điền trung thổ, bị người lại lần nữa gieo hạt, trên đó trồng phổ biến dược thảo. Những dược thảo này rất phổ biến, nhưng tựa nở dê cái này một mảng lớn gò núi đủ loại, ít nhất cũng phải hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được. Tiêu Vân không nghĩ tới, Kim Bối Tài lại còn cho phía sau núi trồng lên thảo dược, xác thực vượt quá Tiêu Vân dự kiến. Thuận đường nhỏ đi hướng gò núi, có cái tiểu trúc lâu. Tiêu Vân nhìn xem trúc lâu, trong mắt dần hiện ra hồi ức. Nhớ ký tại ta tuổi nhỏ lúc, ban ngày ta hội loại trồng thảo dược, ban đêm cùng sư tôn ở chỗ này đối nguyệt nói chuyện lâu. Hiện nay ai, thật hoài niệm sư tôn tại thế thời gian. Phần Thiên Tông không có bị diệt tông trước, Nạp Lan Hiển tựa nở dê phía sau núi đưa cho Tiêu Vân. Tiêu Vân biết, sư tôn là làm như vậy tại lo lắng hắn cảm thụ. Trên cổ thiên đại lục, một cái không thể tu luyện người, ở trong mắt người ngoài không thể nghi ngờ là cái phế vật. Tại Phần Thiên Tông bên trong, mỗi người đệ tử đều biết Nạp Lan Hiển đối đãi Tiêu Vân, giống như con ruột, nhưng là tự mình vẫn là thoá tiêu Tiêu Vân, cười nhạo Tiêu Vân không thể tu luyện. Đứng tại trúc lâu trước, trước kia sự tình hiện hiện náo hải, đoạn này ký ức tràn đầy đàn ở dê cha tờ, nhưng cũng là Tiêu Vân không muốn dứt bỏ quý giá ký ức. Bởi vì trong trí nhớ, có hắn kính trọng sư tôn, có hắn không muốn bỏ qua vài chục năm thân tình. Tiếng thở dài tại trúc lâu tiền chuyện ra, Tiêu Vân đẩy ra cửa trúc, ôm hôn mê Hô Duyên Tuyết đi vào tiểu trúc lâu. Trong trúc lâu bài trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường trúc, liền ngay cả bàn gỗ cùng cái ghế đều không có. Nhẹ nhàng tựa nờ dê Hô Duyên Tuyết đặt ở trên giường trúc, Tiêu Vân hái xuống thiên huyễn mặt nạ, biến trở về nguyên lai dung mạo. Nhìn xem sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hôn mê bất tỉnh Hô Duyên Tuyết, Tiêu Vân trên mặt nổi lên đàn nờ dê cha tờ người ta đều là số khổ hải tử, bất quá ngươi muốn so ta hạnh phúc. Bởi vì ngươi còn có cha làm bạn, mà ta, yêu thương sư tôn ta vậy rời đi. Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, cất bước đi ra trúc lâu. Tại trúc lâu bên ngoài, Tiêu Vân nhìn xem gò núi phía dưới Phần Thiên Tông toàn cảnh, chậm rãi ngồi xuống. Vài chục năm như một ngày, đều không nhớ rõ có bao nhiêu cái ngày đêm, ta ngồi ở chỗ này mắt nhìn lấy Phần Thiên Tông. Khi đó ta, khát vọng có thể trở thành võ giả, khát vọng có cường đại tu vi phụ tá sư tôn. Nhưng là hiện tại ta trở thành võ giả, lại cùng sư tôn âm dương tương cách, cái kia chút chế rêu đệ tử ta nhóm, vậy vứt bỏ tông rời khỏi nơi này. Mấy ngày nay, Tiêu Vân có thể nói phong quang vô hạn, nhưng lại rất cảm thấy cô độc, bởi vì bên người không bằng hữu, trong tông không sư tôn. Giờ phút này, Tiêu Vân đối tu ma cốc hận, cùng Nạp Lan Hiền chết, trong lòng hận cùng buồn, lần nữa từ từ hiện hiện trong lòng. Tại cái này hận ý phía dưới, Tiêu Vân từ trong túi càn khôn lấy ra hân, chậm rãi đặt ở bên miệng, thổi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.